Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, một tuyến cơ hội. Trên trời dưới đất, một, tầng tầng thi thể dựng dựng lên, cho Vân Tùng Phi lưu lại một đạo chật hẹp không gian. Miễn cưỡng có thể hoạt động một chút thân thể, trên cánh tay, truyền đến đau đớn kịch liệt. Miễn cưỡng hoạt động một chút bị bẻ gãy hai tay, trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Bẻ gãy hai tay hắn giờ phút này nghiễm nhiên là thành mất đi sắc bén răng lão hổ, không có nửa điểm uy phong. Tâm quyết vận chuyển, Vân Tùng Phi bắt đầu khôi phục lên nội lực đến khô kiệt kinh mạch bên trong. Nội lực chậm rãi chảy xuôi làm dịu, dần dần khôi phục sinh cơ. Hồi lâu sau, Vân Tùng Phi đã là cảm giác được trên người mình tựa như đè ép một tòa núi nhỏ, nặng nề gánh vác để hắn có chút không thở nổi. Tốt tại trong thân thể dần dần khôi phục nội lực để hắn có thể chống cự những này gánh vác. Một thanh nhiễm huyết đao rơi vào Vân Tùng Phi ở giữa. Vân Tùng Phi trong đôi mắt không khỏi hiện hiện ra một đạo tinh quang. Nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, Vân Tùng Phi chậm rãi đem kia một thanh nhuốm máu đao gảy đến trước mặt mình. Như thế đến nay, hắn rốt cục có một kiện vũ khí. Chậm rãi xoay chuyển thân thể, Vân Tùng Phi đổi một cái tư thế thoải mái, nhắm hai mắt, lần nữa bắt đầu nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Huyết y thần tướng uy danh cũng không phải một cái hư đầu. Thế nhưng là Tiết Thiên Thông dựa vào thực lực của mình đánh ra tới. Trường đao trong tay ngang nhiên chém vào mà ra. Thượng quan Thiên Phong trường thương trong tay đứt làm hai. Trường đao lại cử động. Từ đuôi đến đầu, nghiêng tán mà lên. Xoẹt xẹt chói tay âm thanh âm vang lên. Tiết Thiên Thông đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thượng quan Thiên Phong quần áo phía dưới kim giáp. Có chút nhíu mày, Thượng quan Thiên Phong cúi đầu nhìn về phía mình lồng ngực. Lộ ra kim giáp phía trên, một đạo tươi sáng vết tích phá lệ rõ ràng ánh mắt di động. Xê dịch về kia ngã rơi xuống đất một nửa trường thương. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, cho dù là hắn tiến vào tông sư chi cảnh. Thế nhưng là gặp nhiều năm trước tới nay một mực tại thời khắc sinh tử du tẩu Tiết Thiên Thông. Cũng là có chút không thể làm gì. Luân phiên dao dưới tay, hắn ngược lại là rơi hạ phong. Hít sâu một hơi, Thượng quan Thiên Phong nhìn chăm chú lên Tiết Thiên Thông, chậm rãi nói ra, nhìn đến ngươi là quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết. Tiết Thiên Thông trong thần sắc đều là đạm mạc chi ý, nhẹ giọng nói ra, chung quân sự tình mà thôi. Thượng quan Thiên Phong khẽ gật đầu, nói ra, ngươi hẳn là thấy rõ ràng sự thật, sự tình phát triển đến tình trạng như thế, chỉ bằng ngươi, còn có người ngươi mang tới căn bản là không có cách cải biến sự tình phát triển kết cục. Tiết Thiên Thông trầm giọng nói ra, sự tình gì đều muốn đi thử một lần, không thử một chút làm sao biết đến cùng được hay không. Cho dù là thất bại, đó cũng là không sao. Chí ít ta không thẹn với lương tâm. Thượng quan Thiên Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Ta cực kỳ khâm phục ngươi phen này ngôn ngữ. Nếu là ngươi chiến tử ở đây, như vậy ta sẽ để cho người hảo hảo an táng ngươi. Tiết Thiên Thông nói ra, sau khi chết sự tình, ai có thể nói rõ ràng. Nếu là ngươi thật làm như vậy ta sẽ cảm kích ngươi. Thượng quan Thiên Phong cười cười, thân thể khẽ động, hướng phía nơi xa lao đi, ta sẽ một mực nhìn chăm chú lên ngươi, nhìn xem ngươi như thế nào chiến tử, nhìn xem. Thượng quan Thiên Phong rời đi, Tiết Thiên Thông không có dư thừa cử động, chính như Thượng quan Thiên Phong ngôn ngữ như vậy, một người khẳng định là không cách nào cải biến. Chiến tranh kết cục, thế nhưng là khi vô số cái cá thể đều tập hợp thời điểm. Như vậy chiến tranh kết cục sẽ vì đó cải biến. ánh mắt nhìn về phía trên tường thành giằng co huyết chiến, lại nhìn về phía kia tranh nhau chen lấn ý đồ leo lên tường thành phản quân. Thần sắc trở nên ngưng trọng lên, vô luận là phản quân số lượng vẫn là phản quân thực lực đều là vượt qua Tiết Thiên Thông dự đoán. Bên ngoài, phương Bắc năm thành tập hợp đại quân sức chiến đấu thật sự là quá cường hãn. Giờ phút này, Tiết Thiên Thông trong lòng tựa hồ là minh bạch mấy phần vì sao lúc trước Thượng Quan Thiên Vân lúc tại vị chính là đối phương Bắc thành trì cất ở đây kiêng kỵ. Ban đầu ở Thượng Quan Thiên Vân kế hoạch lớn bên trong, muốn tại phương Bắc năm thành bên trong xếp vào tâm phúc của mình. Thở dài ra một hơi, Tiết Thiên Thông sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, thân thể khẽ động, lướt về phía kia không ngừng nhảy lên tường thành phản quân. Trường đao trong tay không ngừng huy động, máu tươi không ngừng tràn ra. Trên trường đao, máu tươi không ngừng té ra. Xa xôi chỗ, trên mặt lấy khăn lụa đạm đài Minh Kính đứng vững, một thân nhuốm máu huyết tổ đứng ở bên cạnh hắn. Trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, ánh mắt thu hồi, đạm đài Minh Kính trong đôi mắt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng chi ý. Vô luận là Thượng Quan Thiên Phong cũng tốt, vẫn là ngươi cũng tốt, đều là để cho ta quá thất vọng rồi. Đạm đài Minh Kính ngôn ngữ rất nhẹ, huyết tổ thân thể lại là không khỏi run lên, lên tiếng nói ra, tông chủ, kia Thượng Quan Thiên Thiến thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Rất là khó giải quyết, để cho ta khó mà ứng đối. Đạm đài Minh Kính khẽ gật đầu, nói ra, ngươi hẳn phải biết, ta xưa nay không muốn phế vật. Huyết tổ thần sắc lại biến, trầm giọng nói ra, tông chủ, không phải thuộc hạ vô năng, là Thượng Quan Thiên Thiến thực lực quả thực quá khó giải quyết. Bất quá cũng là không sao, nếu là tông chủ cho phép, có thể đem huyết ma điện cao thủ xuất thủ, đến lúc đó kia huyết sát đồ trận tất nhiên có thể vây giết Thượng Quan Thiên Thiến. Đạm đài Minh Kính không nói tiếng nào, xa vào đến trong trầm mặc. Huyết tổ cúi đầu đứng vững, chờ đợi lấy đạm đài Minh Kính suy nghĩ về sau kết quả. Sau một lát, đạm đài Minh Kính nhẹ giọng nói ra, dạ thành chi chiến rốt cuộc là kéo không nổi. Chậm thì sinh biến, hiện tại cũng chỉ có như ngươi nói vậy đi làm. Huyết tổ trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nói ra, như thế tốt lắm. Đạm đài Minh Kính ánh mắt nhìn về phía huyết tổ, chậm rãi nói ra, hy vọng lần này ngươi đừng lại khiến ta thất vọng. Huyết tổ gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Nói ra, tông chủ yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thượng Quan Thiên Phong trở về tới trong quân doanh, trong thần sắc âm tình bất định, nhìn xem liên tục không ngừng rơi xuống tường thành sĩ tốt. Trong đôi mắt toát ra giống như dã thú quang mang, một thủ thế đánh ra, một vị lính liên lạc bước nhanh đi đến Thượng Quan Thiên Phong trước người. Truyền lệnh phá thành môn, Thượng Quan Thiên Phong trầm giọng nói. Lính liên lạc nhanh chóng rời đi. Sau một lát, nhìn như cồng kềnh xung đột nhau chậm rãi đẩy ra, nghiền ép lên trên mặt đất thi thể, lái về phía cửa thành. Trên tường thành đã là bị thương từng đống liễu kình trụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, phát ra gầm lên giận dữ. Người tới, nhanh đi phá hỏng cửa thành. Liên tục trong tiếng giống giận dữ, một đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên, phanh xung đột nhau mang theo lực lượng cường đại đụng ở cửa thành phía trên. Cửa thành run rẩy, đung đưa, bụi đất rì rào hạ lạc, phanh theo sát phía sau một thanh âm vang lên lần nữa. Cửa thành run rẩy càng thêm lợi hại, gặp này phụ trách xung đột nhau phản quân thần sắc trở nên kích động lên. Hiện tại tường thành chậm chạp không cách nào cầm xuống, nếu là bọn họ có thể công phá thành môn, đây chính là thật lập công lớn. Xung đột nhau uy thế càng thêm tấn mãnh, cửa thành lắc lư cũng là càng thêm kịch liệt.